thì như vậy thật là khó nói. Nói trả cũng không được, mà nói không trả không được. Như vậy thì cả mê thì thấy trả, người ngộ thấy không trả, phải không? Đó, đó, cái đó là cái lý nó rất là thâm sâu,